Thử ghẹo lần nữa xem. Chương 69, không hổ là sinh viên hệ thể chất. Gocchuyenaudio.com. Đồng tử Lâm Tiểu Mãn chấn động. Ngốc tại chỗ, cậu vẫn cho rằng Y Minh Trạch không muốn tiến hành bước này với cậu. Thật ra cậu rất hiểu. Anh Y vốn là trai thẳng. Có lẽ khó chấp nhận cách thức của người đồng tính. Nghe thấy tiếng bước chân của Y Minh Trạch, Lâm Tiểu Mãn vội thoát khỏi website để lại lên bàn. Y Minh Trạch vừa vào phòng sách tìm văn kiện, đi ra thì thấy Lâm Tiểu Mãn đứng cạnh bàn trà, đang nhìn anh chằm chằm. Sao thế, trên mặt anh có gì à? Y Minh Trạch sờ sờ mặt. Lâm Tiểu Mãn không nói gì, tiếp tục nhìn anh. Y Minh Trạch lại sờ cằm. Hay không cạo sạch râu? Lâm Tiểu Mãn lắc đầu, cười hắc hắc, sau đó đi vào bếp. Sầm tối, đèn đường lần lượt sáng lên. Lâm Tiểu Mãn theo Y Minh Trạch tới bệnh viện. Trên đường, Lâm Tiểu Mãn vẫn dùng ánh mắt kỳ quái kia nhìn Y Minh Trạch, khiến anh tê cả da đầu. Mỗi khi anh định vươn tay gãi gãi, Lâm Tiểu Mãn sẽ lập tức rời mắt đi, ngâm nga bài hát, như không có chuyện gì xảy ra, như một tên nhóc lừa đảo thiếu đòn. Bệnh viện không xa, nhanh chóng tới nơi. Lúc vào phòng bệnh, Lâm Tiểu Mãn hơi căng thẳng. Phòng bệnh đơn của bệnh viện tư nhân được bố trí rất ấm áp. Nếu bỏ qua những dụng cụ khám chữa bệnh kia, thì không khác gì một căn phòng ngủ. Ông cụ nằm trên giường được y tá Tiểu Từ nâng dậy. Sau đó Tiểu Từ ra ngoài. Khi ánh mắt ông nội nhìn qua hai người họ, Lâm Tiểu Mãn căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay toàn mồ hôi. Nhưng không đợi cậu chủ động hỏi han, ông nội đã mở miệng. Cháu là Tiểu Mãn đúng không? Tiểu Trạch thường nhắc đến cháu với ông. Trưa nay được ăn canh sườn cháu nấu. Càng muốn được gặp cháu một lần. Lâm Tiểu Mãn hơi ngạc nhiên. Y Minh Trạch từng giới thiệu về ông nội cho cậu nghe. Nói lúc ông nội còn trẻ là một nhân vật rất quyết đoán. Không ngại gia đình ngăn cản, từ bỏ công ăn việc làm ổn định, ra biển buôn bán, chỉ mấy năm đã dựng nên cơ nghiệp không nhỏ. Lại nhớ đến gương mặt nghiêm khắc của cha Y Minh Trạch, Lâm Tiểu Mãn đã tưởng tượng ra ông nội là một lão tiên sinh ăn nói hàm ý. Không ngờ lại hiền lành gần gũi như thế. Cậu ngượng ngùng chào hỏi ông nội. Đáng lẽ cháu nên đến thăm ông sớm hơn. Ông nội cười nói, không phải cháu từng nhiều lần đến đây sao? Hôm Tết, chính là cháu cùng Tiểu Trạch chạy tới đây, trông coi cả một đêm bên ngoài. Tiểu Từ đã kể cho ông nghe, hóa ra ông nội đều biết. Lâm Tiểu Mãn thưa vâng, căng thẳng cũng vơi bớt, cười ngốc nghếch với ông nội. Tự dưng, cậu nhớ ra gì đó, quay lại lấy hộp giữ ấm trên tay Y Minh Trạch. Đúng rồi ông nội ơi, đây là cháo gạo lứt thịt bò nấu cùng quả bắc sơn cha. Không biết có hợp khẩu vị của ông không? Ông nội ngạc nhiên, chà, lại còn mang đồ ăn đến cho ông. Vừa hay ông cũng đói. Lâm Tiểu Mãn nghe vậy, vội luống cuống mở nắp hộp giữ ấm. Y Minh Trạch lấy bộ bát đũa ra cho cậu. Cậu múc một bát cháo cho ông nội, dặn ông cẩn thận kẻo bỏng. Y Minh Trạch nói, Tiểu Mãn nghe ông nói muốn gặp em ấy, thế là bận rộn nấu nướng cả buổi chiều. Chỉ vì hộp cháo này đó. Lâm Tiểu Mãn trộm cấu đùi Y Minh Trạch, ý bảo anh đừng tranh công rõ rành rành thế chứ. Nhưng ông nội không vạch trần ý đồ của Y Minh Trạch. Vừa ăn vừa gật gù, cháu quả là có lòng. Đã lâu ta không được ăn món cháo ấm bụng thế này. Trong nhà cháu có người làm đầu bếp à? Lâm Tiểu Mãn lắc đầu. Nấu ăn là sở thích của cháu. Ông nội tán thưởng, phát huy hết cỡ sở thích, thì cũng ngang ngửa tầm chuyên nghiệp. Tay nghề của cháu rất khá. Ta rất ngon miệng. Lâm Tiểu Mãn vui lắm. Vậy ngày nào cháu cũng nấu cho ông. Thấy Lâm Tiểu Mãn vui quá quên hết sự đời, Y Minh Trạch vội ngăn lại. Vậy sao được, em quên việc học của em nặng thế nào rồi à, còn phải làm thí nghiệm, tham gia hoạt động của đội bóng rổ. Lâm Tiểu Mãn gãi đầu, tự nhủ Y Minh Trạch nói đúng. Cậu không có khả năng ngày nào cũng tỉ mỉ chuẩn bị bữa ăn cho người bệnh được. Ông nội cười to, cho Lâm Tiểu Mãn đang lúng túng một bậc thang. Nếu sau này Lâm Tiểu Mãn tới thăm ông, thì cứ mang theo một hộp cháo như thế này là được. Trên đường về nhà, Lâm Tiểu Mãn cảm thán ông nội thật tốt bụng, thật hiền lành, không hề có chút áp lực nào. Y Minh Trạch nói vì cậu tốt, nên ông nội mới thích cậu. Chứ thái độ của ông nội mỗi khi đối mặt với Y Hồng Giang và Phùng Tuyết Lâm thì gay gắt khỏi phải nói. So sánh hai bên, chọc cho Lâm Tiểu Mãn cười khanh khách. Về đến nhà, Y Minh Trạch nhanh chóng đi học. Lâm Tiểu Mãn đi tắm trước, mang mái tóc nửa ướt nửa khô vào phòng sách, mở đèn bàn ở một chiếc bàn khác lên. Bình thường chỉ cần Lâm Tiểu Mãn tiến vào trạng thái học tập là sẽ chuyên chú ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Nhưng lần này ngay cả 2 phút cũng không tập trung nổi. Bắt đầu suy nghĩ lung tung, ngòi bút của cậu vô thức vẽ mấy vệt lên giấy nháp. Sau đó vụng trộm nhìn Y Minh Trạch ngồi chết bên kia. Y Minh Trạch nhíu mày nhìn máy tính, như đang gặp vấn đề khó khăn gì đó. Ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Rõ ràng ngồi nghiêm chỉnh là thế, nhưng lại gợi cảm vô cùng. Không biết lúc anh Y đọc tư liệu học tập có nghiêm túc như vậy không? Tiết hầu Lâm Tiểu Mãn giật giật, không nhịn được nữa, đứng dậy lạch bạch chạy đến bên Y Minh Trạch, quàng hai tay qua cổ anh. Mùi dầu gội hương đào ngọt lịm chui vào mũi. Lông mày Y Minh Trạch thoáng giãn ra, trên mặt cũng lộ nét cười. Lâm Tiểu Mãn dán vào tai Y Minh Trạch hỏi, dạo này học tập có mệt mỏi không? Y Minh Trạch nghiêng đầu thơm lên má Lâm Tiểu Mãn, đáp, vẫn ổn. Lâm Tiểu Mãn gật gật, ngồi lên đùi Y Minh Trạch. Y Minh Trạch cũng không đuổi cậu ra, mà ôm hờ vòng eo cậu, tiếp tục suy ngẫm nội dung văn kiện trên máy tính. Lâm Tiểu Mãn nhìn theo một lát, lại hỏi, anh ơi, anh có muốn em giúp anh không? Mỗi một câu của Lâm Tiểu Mãn, đều như thổi khẽ bên tai Y Minh Trạch, hình như không giống lúc trước cho lắm. Y Minh Trạch vuốt tóc cậu, không cần lo cho anh Y đâu, em cứ tập trung vào việc học của mình đi. Lâm Tiểu Mãn ngồi trên đùi Y Minh Trạch vặn vẹo uốn éo. Nhưng em sợ anh học nhiều quá, không chịu đựng được. Quả thực Y Minh Trạch bị Lâm Tiểu Mãn làm cho có chút không chịu nổi. Nhưng không thể đè cậu xuống, đành ép buộc tầm mắt của mình cố định lên màn hình máy tính. Nhưng đừng nói là giải quyết vấn đề, ngay cả nửa chữ Y Minh Trạch cũng không vào đầu. Anh dứt khoát khép máy tính lại cái bộp, nói với Lâm Tiểu Mãn, hôm nay tới đây thôi, anh đi tắm, em cũng đừng học muộn quá, đi nghỉ sớm một chút. Lâm Tiểu Mãn nhìn bóng lưng vội vàng bỏ chạy của Y Minh Trạch, nghiến răng, quyết tâm liều mạng. Rất nhanh trong phòng tắm đã vang lên tiếng nước rầm rầm. Y Minh Trạch là đàn ông, sẽ không vô tri vô giác trước gợi ý của Lâm Tiểu Mãn. Nhưng cũng chỉ là linh cảm mà thôi, vì trong mắt anh, Lâm Tiểu Mãn còn đơn thuần hơn cả bé thỏ trắng. Đầu óc anh hơi loạn, đột nhiên, vang lên tiếng gõ cửa. Y Minh Trạch tắt vòi sen đi. Một giây sau, cửa bị mở ra, một bóng hình thoát lẻn vào. Lâm Tiểu Mãn đóng cửa lại, lớn tiếng dõng dạc, anh Y, em muốn cùng anh. Hơi nước trong phòng tắm mịt mù, hai gò má trắng mềm của Lâm Tiểu Mãn nhanh chóng bị hun đỏ. Nhìn rất giống sữa dâu tây. Y Minh Trạch sững người, hỏi, em tắm rồi mà, tắm thêm lần nữa cũng không sao. Lâm Tiểu Mãn dẫm lên nhịp tim hỗn loạn, cẩn thận dè dặt đi đến trước mặt Y Minh Trạch, vòng tay lên cổ anh. Tối nay về anh vẫn chưa hôn hôn em. Ngốc này, rõ ràng ban nãy anh đã hôn mà em. Y Minh Trạch trọt lên mặt Lâm Tiểu Mãn. Em nói là chỗ này cơ mà. Nói rồi, Lâm Tiểu Mãn bĩu môi đòi hôn. Tiếp tục chỉ dẫn ngây ngô. Y Minh Trạch ôm lấy mặt cậu, cúi xuống hôn ngấu nghiến. Tiếng hôn mút vô cùng vang dội trong phòng tắm trống trải. Hơi nước nóng dày đặc, thiếu dưỡng khí, Lâm Tiểu Mãn nhanh chóng hết hơi. Hai người tách nhau ra, thở hổn hển. Y Minh Trạch đang muốn mở vòi sen, bị Lâm Tiểu Mãn chặn lại. Cậu nói, anh Y, em nhìn thấy tài liệu học tập trong điện thoại anh rồi. Rất cặn kẽ, rất nghiêm túc. Y Minh Trạch thoáng giật mình, khuôn mặt trước giờ khuôn ngầu thoáng hiện ra màu sắc khả nghi. Ánh mắt cũng vội vã lảng tránh. Lâm Tiểu Mãn nghiêng đầu chớp mắt hỏi, mau nói cho em biết đi, anh học được đến đâu rồi? Y Minh Trạch không chịu được vẻ ngây thơ này của Lâm Tiểu Mãn, chỉ có thể cắn răng trả lời, vẫn đang học. Lâm Tiểu Mãn nghi hoặc lẩm bẩm, anh thông minh vậy cơ mà, sao vẫn chưa học xong? Em xem ngày lưu trữ đã là 2 tháng trước. Câu nói tiếp theo bị môi Y Minh Trạch hung hăng chắn về cổ họng. Được rồi, đừng nói nữa, Y Minh Trạch thấp giọng cảnh cáo bên môi nhóc hư hỏng. Nhưng một chút lực uy hiếp cũng không có. Đã 2 tháng rồi, cũng nên thi giữa kỳ rồi đi. Chi bằng em kiểm tra anh một chút nhé. Lâm Tiểu Mãn nói xong, đột nhiên quỳ xuống, khiến cho tim Y Minh Trạch suýt ngừng đập. Hai cánh môi mềm hùng hổ dán lên cơ bụng của Y Minh Trạch. Sau đó lùi một mạch xuống dưới, dừng ở hình xăm ngoan cạnh rốn. Tiểu Mãn, em, nháy mắt một dòng nước nóng ùa xuống bụng dưới Y Minh Trạch. Nhưng dù giật mình thẳng thốt, anh vẫn phủ bàn tay lên gáy Lâm Tiểu Mãn, để mũi cậu cũng dán lên da mình theo bản năng giống được. Lâm Tiểu Mãn lề mề rất lâu ở chỗ hình xăm, liếm 3 chữ cái oăn đến toàn là nước miếng, sau đó lần theo cơ bụng, liếm hôn dần lên trên, xúc cảm mềm ướt khiến mấy ngón tay Y Minh Trạch đang cắm trong tóc Lâm Tiểu Mãn tăng thêm lực đạo. Qua hồi lâu anh mới nhận ra, vội thả lỏng, Lâm Tiểu Mãn chôn mặt vào cơ ngực của Y Minh Trạch. Ngửi ngửi mùi sữa tắm thơm ngát, vẫn nhớ hồi đó, cậu chính là bị cơ ngực của anh hấp dẫn. Cậu duỗi đầu lưỡi hồng hồng, từng chút, liếm 2 viên nhô lên kia, như thú non bú sữa. Y Minh Trạch cúi đầu, giọng khàn đặc, bé cưng, em là chó con hả? Em là chó con của một mình anh Y, Lâm Tiểu Mãn ngẩng lên. Ánh mắt nhìn Y Minh Trạch sũng nước, một tay Y Minh Trạch vịn eo Lâm Tiểu Mãn, tay kia mò ra sau, nắm chặt lấy gò mông toàn thịt mềm của Lâm Tiểu Mãn mà xoa bóp. Đầu ngón tay quyến luyến tới lui giữa hai đùi, như mang theo dòng điện, phóng vọt lên đầu Lâm Tiểu Mãn. Lâm Tiểu Mãn vội đứng thẳng dậy, kề sát với Y Minh Trạch hơn, bỗng cảm nhận được thứ nóng bỏng dán vào bụng cậu đang từ từ phồng lên. Toàn thân cậu run lên một hồi, đó là cảm giác da thịt chân thực chạm vào nhau, mà không phải cách một lớp quần áo. Cậu khẳng định anh Y rất muốn làm cậu, cực kỳ khẳng định, thế là, Lâm Tiểu Mãn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm là phải làm cho xong, quỳ xuống, hôn bẹp một cái lên tính khí cương cứng một nửa kia. Lý trí trong đầu Y Minh Trạch nổ bùm, Lâm Tiểu Mãn không ngờ. Y Minh Trạch không chỉ nghiên cứu toàn diện, mà còn chuẩn bị đầy đủ mọi công cụ hỗ trợ. Lần đầu tiên thật sự rất đau, dù chỉ là 2 ngón tay dính gel bôi trơn lạnh ngắt xoa nắn ngoài cửa huyệt. Vì trước kia Y Minh Trạch rất chăm chỉ làm bài tập, cũng khuếch trương rất cẩn thận, nhưng cảm giác đau xót vẫn lan từ cửa mình căng chặt ra ngoài. Trên trán Y Minh Trạch rỉ ra một tầng mồ hôi, một nửa là lo lắng. Một nửa là ẩn nhẫn, anh nhìn Lâm Tiểu Mãn, chỉ thấy 2 tay thỏ con của anh vò chặt ga giường. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, môi mím căng, rõ ràng rất khó chịu, nhưng quyết không kêu một tiếng. Anh bị vẻ mặt xả thân vì nghĩa của Lâm Tiểu Mãn chọc cho vừa buồn cười vừa đau lòng. Cắn vành tai cậu hỏi, bé ngoan, đau thì sao không kêu, em sợ em kêu anh sẽ không làm nữa. Lâm Tiểu Mãn nói, ngữ điệu vô cùng đáng thương. Đến bước này rồi, lo lắng của Lâm Tiểu Mãn hoàn toàn là dư thừa. Y Minh Trạch hôn trái cổ của cậu, nhẹ nhàng nghiền cắn mấy cái, gây ra những tiếng nuốt nước bọt dồn dập. Y Minh Trạch khẽ nói, sẽ không ngừng lại, nhưng em có ý kiến gì thì cứ nói. Anh Y dịu dàng quá, trái tim của Lâm Tiểu Mãn nhũn thành một vũng nước, nước mắt suýt nữa tràn bờ mi. Lớn tiếng nói lời to gan nhất trong cuộc đời. Không có ý kiến, em chỉ muốn anh mau mau làm em. Lúc này, huyệt sau cũng đã trở nên mềm mại ướt nhẹp sau một hồi nong rộng. Có thể tiến hành bước tiếp thép. Vậy anh vào đây, Y Minh Trạch hôn nghiến lấy môi Lâm Tiểu Mãn. Đồng thời tì dương vi ti vào lối vào. Sau đó hít hông, đường hầm mềm ướt bị khúc thịt to dài cứng rắn bổ ra. Cảm giác xa lạ khiến Lâm Tiểu Mãn mê man vài giây. Thằng bé ngẩng đầu cao cao phía trước cũng bị dọa cho mềm nhũn. Phía dưới mới tiến vào được một nửa, dương vi ti bị cửa huyệt kẹp lấy, cân xanh nổi hết lên, Y Minh Trạch cắn răng, dịu dàng nói, thả lỏng một chút nào. Bé, hu hu, thả lỏng kiểu gì giờ? Anh to quá Lâm Tiểu Mãn cũng rất nóng vội. Đây là lần đầu tiên của cậu. Căn bản là không có kinh nghiệm gì. Có lẽ còn không biết nhiều bằng Y Minh Trạch nghiên cứu 2 tháng trời. Đành cố gắng vểnh mông ra phía sau. Tay Y Minh Trạch nắm lấy tính khí của Lâm Tiểu Mãn. Vẽ vuốt mấy lần, cuối cùng dỗ cho nó đứng lên một lần nữa. Huyệt sau cũng buông lỏng hơn nhiều. Nhân cơ hội này, Y Minh Trạch chen nốt nửa con lại vào. Cuối cùng cũng cắm ngập vào cơ thể Lâm Tiểu Mãn. Hai người cùng thở ra một hơi dài. Bắp đùi đáng thương của Lâm Tiểu Mãn luôn run rẩy. Y Minh Trạch sờ soạng vài cái. Sau đó dần lay động phần hông. Rút toàn bộ dương vi ti ra. Rồi lại nhấn từ từ vào ngập rễ. Trải qua vài lần như thế, tất cả trở nên đơn giản hơn nhiều. Anh bắt đầu tấn công mãnh liệt, không ngừng ra vào, khung xương của Lâm Tiểu Mãn nhỏ, da rẻ cũng mịn màng, vì tiện hôn một ngụm cũng có thể khiến chỗ đó run rẩy và đỏ rực lên. Thân hình đơn bạc và ngây thơ của thiếu niên như thuốc kích dục, quyến rũ đến nỗi hai mắt Y Minh Trạch nổi lửa, lửa lan một mạch xuống thân dưới. Có điều, thật ra anh vẫn chưa sử dụng hết 1/10 sức mạnh vốn có. Chung quy lại là anh vẫn thương thỏ con của anh, không muốn khiến người dưới thân khó chịu. Mặc dù là thế, Lâm Tiểu Mãn vẫn khó chống đỡ được va chạm của anh. Điểm gờ ở chỗ nông bị mài nghiền liên tục, lốc xoáy khoái cảm khuấy đảo. Ngay cả cơn đau nhức ban sơ cũng chậm chậm hóa thành một cảm giác gây nghiện. Cậu và anh như khảm nạm chung một chỗ, trở thành một bộ phận của nhau. Không thể chia cắt, khoái cảm trên sinh lý và tâm lý thay phiên nhau dài vò. Khiến Lâm Tiểu Mãn kêu rên không ngớt, sướng đến nỗi nước mắt cũng rơi xuống. Y Minh Trạch lại đổi tư thế, để Lâm Tiểu Mãn ngồi dậy, úp sấp vào ngực anh. Tiếp tục đâm chọc, lần này, dương vi ti thô to bị nuốt vào nơi sâu nhất. Lâm Tiểu Mãn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng quay cuồng. Linh hồn cũng bị thúc bay khỏi cơ thể. Cậu há to miệng thở dốc, tiếng nghẹn ngào nức nở bật khỏi cổ họng, hai chân cố siết chặt lấy vòng eo chắc khỏe của Y Minh Trạch. Y Minh Trạch cũng bị Lâm Tiểu Mãn kẹp cho thở dốc không thôi. Anh phì phò hỏi có phải bé cưng của mình khó chịu hay không? Có muốn anh lùi ra hoãn lại một lúc hay không? Ai ngờ Lâm Tiểu Mãn lại khóc chít chít ôm ghì lấy anh. Em muốn nữa, không cho phép anh đi. Anh y trên giường cực kỳ khác với thường ngày, không còn khí chất lạnh nhạt trời sinh nữa, mà vừa dịu dàng, vừa hung mãnh, cổ họng Lâm Tiểu Mãn đã kêu đến khô đau, cần cổ mảnh khảnh khi thì rũ xuống, khi thì ngửa thành một đường cong căng cứng, có mông mật đào trắng như vết bị va chạm biến thành màu đỏ hồng. Dưới sự va chạm nguyên thủy nhất, Lâm Tiểu Mãn tiết ra liên tục 2 lần. Cả người tê liệt, nhão như bùn mặc kệ cho Y Minh Trạch vần vò, tiếng rên rỉ thoát khỏi miệng hệt như tiếng mèo con khát sữa. Mà Y Minh Trạch vẫn rất hưng phấn, như thể không mất chút sức nào, thỉnh thoảng còn thử khai thác mấy tư thế khác biệt dọa người. Không hổ là sinh viên hệ thể chất, Lâm Tiểu Mãn hoa mắt chóng mặt nghĩ thế, nhiệt độ phòng vốn luôn ổn định ở mức 25 độ C như biến thành 35 độ. Trên giường một mảng bừa bộn, hai người thấm mướt mồ hôi quấn quýt lấy nhau, uổng công vừa mới tắm xong, Lâm Tiểu Mãn chủ động là điều Y Minh Trạch không ngờ tới. Anh nghiêm túc nghĩ lại xem có phải mình lằng nhằng kéo dài quá, khiến Lâm Tiểu Mãn đợi lâu hay không, eo còn mỏi không bé cưng, Y Minh Trạch hỏi người trong ngực, mỏi, Lâm Tiểu Mãn nói rồi, lầu bầu cọ vào ngực Y Minh Trạch. Dán cả gương mặt nhỏ đỏ bừng lên cơ ngực của anh. Vô cùng tủi thân, nhưng thích lắm, Lâm Tiểu Mãn thì thào bổ sung thêm một câu. Thật sự cậu rất thích Y Minh Trạch, nên thích tất cả những thứ Y Minh Trạch cho mình, nên ngay cả khó chịu cũng biến thành vui vẻ. Y Minh Trạch không biết những suy nghĩ quấn vòng trong lòng Lâm Tiểu Mãn. Chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Hôn lên môi cậu, nói, để ông xã xoa bóp eo cho em, sẽ đỡ hơn, vâng, ông xã tốt ghê, Lâm Tiểu Mãn hơi ưỡn vòng eo đau nhức, một đôi tay ấm áp rộng lớn phủ xuống, Y Minh Trạch là sinh viên hệ thể chất, rất am hiểu kỹ năng massage. Chỉ một lát là đã khiến cậu dễ chịu, hừ hừ như mèo con được nựng. Xoa bóp xong, Y Minh Trạch lại bế Lâm Tiểu Mãn vào tắm lần nữa. Đến khi Y Minh Trạch lau khô người, nhẹ nhàng thoải mái ôm Lâm Tiểu Mãn về phòng ngủ, cậu đã vùi vào ngực anh ngủ thiếp đi. Bờ môi khẽ hé, hô hấp nhàn nhạt, Y Minh Trạch đặt cậu lên giường, đắp chăn, rồi lại vuốt ve mặt cậu, yêu thích không buông tay, cúi xuống hôn mặt cậu. Lâm Tiểu Mãn khẽ nhăn nhíu, lầu bầu một tiếng Y Minh Trạch, sau đó tiếp tục ngủ, thình lình bị kêu tên, tim Y Minh Trạch run lên, cúi đầu khẽ gọi Tiểu Mãn, bé cưng của anh, tại sao lại có một người, từ đầu đến chân từ trong ra ngoài, đều khiến anh yêu thích đến thế, tại sao lại có một người, trong mắt trong lòng luôn là anh, ngay cả trong giấc mộng cũng là anh, được tình yêu và cảm giác được yêu thương bao quanh, chưa bao giờ Y Minh Trạch cảm thấy ấm áp đến thế. Thậm chí có chút không biết phải làm sao. Trong lúc ngủ say Lâm Tiểu Mãn lật người, cuộn tròn trong chăn, lủi vào lòng Y Minh Trạch. Y Minh Trạch nhẹ nhàng cựa mình, phát hiện cả cái chăn đã bị Lâm Tiểu Mãn cuốn lấy. Không kéo ra được, giờ thì hay rồi, không chui vào chăn được. Y Minh Trạch thở dài bất đắc dĩ. Nhiệt độ phòng khá cao. Y Minh Trạch cũng không muốn đi lấy chăn khác. Bèn cứ như vậy ôm cả người cả chăn vào lòng. Ngủ say sưa, kết chương.